Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 352, chương 354, cược. Chàng trai, nguyên không phải như thế Cát Nha. Một lão giả thần sắc có chút đờ đẫn nói, nào có trực tiếp đem vật liệu đá một đao nằm ngang mở ra. Bên trong cho dù là có cái gì nguyên, cũng bị phá hủy. Phổ thông vật liệu đá mà thôi, không có cái gì nguyên. Diệp Phàm cười cười, nói, một bên người vây xem, cũng đều là giải tán lập tức. Cái này rõ ràng chính là cái không hiểu nguyên mao đầu tiểu tử. Căn bản không có cái gì có thể nhìn. Bàng Bác bọn người ngược lại là có chút hăng hái nhìn về phía Diệp Phàm. Cũng biết, Diệp Phàm như thế ổn trọng người. Sẽ không làm không có tính toán mua bán. Nói đùa, ai có thể nhường lá tối ăn thiệt thòi. Lão giả cũng là khoát tay áo. Còn tưởng rằng Diệp Phàm có thể mang đến kinh hỉ. Bất quá Diệp Phàm một đao kia, xem như bổ đi một đám người. Diệp Phàm cũng không quan tâm. Xuất ra một khối bị cắt thành hai nửa vật liệu đá. Cẩn thận ngắm nghía, coi đường vân, xem trong đó bộ. Diệp Phàm là thật cảm nhận được chính trung tâm không có nguyên tồn tại. Lấy hắn trà trộn mỏ nguyên mạch nhiều năm lão thủ thân phận, cơ hồ là không ai có thể hố hắn. Trong tay mỏ nguyên lại bị Diệp Phàm một đao chặn ngang chặt đứt. Lão giả cũng không đành lòng nhìn thẳng. Tốt xấu là hai cân nguyên đều có thể đem một cái luân hải cảnh giới người cưỡng ép tăng lên nửa cái tiểu cảnh giới. Cứ như vậy từng đao, mặc dù đã là bán đi, nhưng là lão giả nhưng cũng là đau lòng. Không biết hàng, bại ra đồ chơi, lão giả trong lòng thầm mắng. Bất quá sinh ý vẫn phải làm, cười ha hả nhìn về phía Diệp Phàm, nói, tiểu huynh đệ, trong này không có nguyên, ngươi coi như lại thế nào cát, cũng sẽ không có, thẳng đến. Hắn bỗng nhiên thấy được một tia màu xanh biếc, ở trước mắt chớp động, phảng phất giống như là một cái tát mạnh, đem hắn mặt mò đánh phá thành mảnh nhỏ. Không, làm sao có thể, lão giả sắc mặt có chút xấu hổ, bất quá vẫn có chút không dám tin nhìn về phía Diệp Phàm. Cái này không phải là nguyên a? Có phải hay không nguyên? Lão nhân gia người nhìn không ra a? Diệp Phàm cũng là cười nói, bất quá lão giả mặc dù sắc mặt nhìn không tốt, nhưng là cho dù là có nguyên ra, lại có thể chứng minh được cái gì? Ngươi một mực cát, ta kiếm bộn không lỗ, dù sao là phế liệu, dù là bên trong thật sự có nguyên, cũng không phải vật gì tốt. Nói là cái gì Minh Châu ám trầm, linh vật tự hối, chính là đánh rắm, thả rắm chó. Ở đâu ra nhiều như vậy nhặt nhạnh chỗ tốt vương. Thật sự coi chính mình là khí vận chi tử không thành. Lão giả thu liễm thần sắc, bình chân như vậy nhìn về phía đám người. Chỉ bất quá ánh mắt một mực quay tròn nhìn chằm chằm khối kia nguyên. Bên trong không biết có đồ vật gì tồn tại. Có lẽ thật là một khối nhỏ nguyên đâu. Ta đến cắt đi. Bàng Bác đưa tay tiếp nhận, cười lớn nói. Diệp Phàm khẽ gật đầu, đem trong tay công cụ đều là đưa tới. Bàng Bác mặc dù nhìn cực kỳ lỗ mãng, nhưng là đối mặt một khối có thể là nguyên đồ vật, vẫn là 10 điểm thận trọng. Dù sao đây là lần này đến đây món tiền đầu tiên. Cho dù là nguyên khối lại nhỏ, cũng là một cái khởi đầu tốt a. Như là đã để lộ ra đầu. Như vậy theo kia phát sáng địa phương chậm rãi hướng về bên trong cắt chính là. Điểm ấy Bàng Bác vẫn là lành nghề. Không đủ khi thấy nguyên thời điểm. Bàng Bác lại là cười nở hoa. Trong tay hắn nguyên khối. Có nửa cái bóng da lớn nhỏ. Làm đệ nhất hạt nguyên bị lấy ra thời điểm. Nói nguyên lai là dưa hấu nguyên. Dưa hấu nguyên có thể nói là thường thấy nhất nguyên. Dưa hấu nguyên nguyên khối, tựa như là hạt dưa hấu, lẻ tẻ tản mát, hết thảy hơn 20 khối tiểu nguyên, làm cho Bàng Bác có chút hưng phấn. Những này chung vào một chỗ, có chừng 5 cân nhiều, Mặc dù không có kiếm lời nhiều ít, nhưng lại mở đầu xong, lão giả cũng là sắc mặt biến đổi, trong miệng nói thầm một tiếng, đối với Diệp Phàm vẫn còn có chút tán thưởng. Cái này có thể tính là biến phế thành bảo. Tốt, không nên ồn ào, chúng ta là tìm đến thần nguyên. Xích Long, mang bọn ta đi tìm cỡ lớn thạch phường đi. Tô Dương nhìn về phía Xích Long vừa cười vừa nói. Xích Long lão đạo khẽ gật đầu, cũng là hiểu rõ, đây chỉ là cho Diệp Phàm luyện tập, thậm chí liền luyện tập cũng không tính. Cược nguyên, 10 lần đánh cược 9 lần thua. Sau cùng một điểm, có vận khí, cũng có thực lực, vậy chúng ta liền đi cơ gia sòng bạc đi. Xích Long lão đạo nói, mặc dù cơ gia thạch phường không phải lớn nhất, nhưng là xuất thần nguyên xác suất vẫn là cực lớn. Tô Dương khẽ gật đầu, Đồ Phi nhìn về phía Tô Dương, nói, thúc, các ngươi không cần ngụy trang một cái a. Ngụy trang cái gì, bọn hắn cũng theo tới nơi này tới, ngược lại là có vẻ bản tọa sợ bọn hắn. Tô Dương cười nhạt nói, lượng bọn hắn cũng không dám xuất thủ. Đồ Phi yên lặng cho Tô Dương giơ ngón tay cái, sự thô bạo này, thánh địa tính là gì? Ta không chỉ có muốn tại mí mắt của các ngươi từ dưới đáy xuất hiện, ta còn muốn đến các ngươi thạch phường ở trong cược nguyên. Trên thân chí bảo vô số, ngược lại là đến đoạt a, giết vô số người, ngược lại là tới trả thù a. Cơ gia thạch phường bên trong, tiếng người huyên náo, cơ hồ là có không ít người chạy đến tìm kiếm thần nguyên. Ở chỗ này, thần nguyên không còn là cái gì hiếm lạ vật, bởi vì cơ gia thường xuyên phái người tại Thái Sơ cổ quáng ở trong đào quáng tuyển nhận, cơ hồ đều là một chút người bình thường, mà khai quật ra khoáng thạch, chỉ cần là có chút thần nguyên đường vân, liền sẽ bị vận đến bán, đại đa số đều là không có cái gì đồ tốt, bất quá một chút đổ thạch người không biết, hội giá cao đến mua, mà một khi xuất hiện thần nguyên, cơ hồ đều sẽ bị cơ gia lấy giá cao mua về. Loại này cũng là nhân chi thường tình. Cho dù ai cũng tìm không ra mau bệnh tới. Giờ phút này, đổ thạch trong tràng, có mấy cái lão giả đang không ngừng dục dịch. Nhìn xem cái này, nhìn xem kia, mấy hàng vật liệu đá bị mấy người sờ soạng mấy lần. Còn có cái khác tìm nguyên người. Dù sao một khối vật liệu đá có giá trị không nhỏ, ở chỗ này cơ hồ là trở lên vạn cân nguyên kế giá, cho dù là lại kém nguyên cũng có được một phương nguyên yết giá, nhưng là cũng không có người phản bác cái gì. Đây chính là Thái Sơ cổ quáng ở trong vật liệu đá, nếu là thật sự cắt ra tới thần nguyên như vậy, liền có thể một ngày lên như diều gặp gió. Thần nguyên khó cầu, Nguyên Thiên Sư càng là địa vị tôn sùng. Tô Dương nhìn một vòng, khẽ gật đầu, nói, coi như không tệ. Tô Dương tùy ý tìm cái ghế ngồi xuống. Lý Nhược Ngu đứng ở Tô Dương sau lưng. Tiền bối không xuất thủ à? Xích Long lão đạo hơi có chút cung kính nói, ta xuất thủ, chẳng phải là liền đã mất đi niềm vui thú. Tô Dương lắc đầu, cười nói, Xích Long lão đạo nao nao, nghĩ lại, vẫn gật đầu, nói, vậy do tiền bối ý nguyện. Tô Dương nâng má, nhìn xem Diệp Phàm, trong tay nhàm chán nắm vuốt trên quần áo nút thắt, nói, Nguyên Thiên Thần Giác trưởng khống cũng không tệ lắm, nên sẽ không thua thiệt quá nhiều. Tới tới tới, hiếm thấy cao hứng, mở bàn, ba người chúng ta lão gia hỏa cũng đánh cược một keo. Diệp Phàm có thể hay không tròn vào khuyết. Tô Dương cười nói, ta cược Diệp Phàm có thể thắng, ta cược Phàm Nhi thắng. Hai âm thanh cơ hồ là đồng thời mở miệng, nói, chơi như vậy liền không có ý nghĩa à. Tô Dương nhàn nhạt cười cười, nói, sau đó Lý Nhược Ngu cùng Xích Long hai người liếc nhau một cái, cười ha ha lên, đối với Diệp Phàm đều là lòng tin 10 phần. Tô Dương thân thủ dạy dỗ nên cường giả, làm sao lại thua đâu. Chuyện kia không hay,